Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, Linh Phách Tinh Thiết. Ba người trong nháy mắt minh bạch một bộ này hài cốt vì sao lại quỳ gối tiên cung cửa ra vào. Nguyên lai, nơi này có một loại lực lượng quỷ dị. Một khi ngươi đụng vào pháp trận, liền sẽ ảnh hưởng tâm thần, thậm chí mất đi ý thức. Quỳ gối tiên cung cửa ra vào người chính là dạng này. Bị loại này lực lượng mê hoặc, quỳ hoài không dậy, cho đến chết, đến bây giờ còn quỳ ở nơi đó. Oanh, Nguyệt Trung Thu mi tâm xông ra một đạo tử kim quang mang. Đó là chí tôn lực lượng, tự chủ phản kích lực lượng quỷ dị kia. Lập tức, hắn khôi phục lại sự trong sáng, không có chút gì do dự, một quyền oanh ở trước người hư không bên trong, chỉ thấy hư không băng diệt, một chút trận văn bị một quyền này của hắn vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Liệt Thiên cùng Sở Hà trong nháy mắt cũng khôi phục lại. Liệt Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu xuất thủ, bọn họ thật vẫn có khả năng bị mê hoặc. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, nơi này trận văn là không trọn vẹn. Nếu như hoàn hảo mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong này có cái gì? Làm sao sẽ thiết hạ bậc này quỷ dị đại trận? Muốn người quỳ đến chết, Liệt Thiên lập tức giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ đem nơi này phá hủy. Bọn họ suýt nữa liền nói không có lửa giận là không thể nào, vào xem chẳng phải sẽ biết. Sở Hà trực tiếp lấy vô cùng kiếm khí mở đường, hét lên một tiếng, tiếng gầm tạo thành kinh khủng kiếm khí, trực tiếp cuồn cuộn trước, tung hoành chém giết, ầm ầm. Cả tòa thần sơn đều đang lay động, giống như muốn vỡ nát một dạng, ẩn núp trong bóng tối trận văn bùng lên, bởi vì không phải hoàn chỉnh trận văn, bị Sở Hà một đạo này kiếm khí toàn bộ hủy diệt. Vì an toàn lý do, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Tiên cung mặc dù bị hủy hơn phân nửa, nhưng còn sót lại bộ phận y nguyên phi thường rộng lớn. Bên trong không biết so với bên ngoài lộ ra mộc mạc rất nhiều. Có thể nói trừ bỏ đơn giản một chút bố trí, không có cái gì, cùng lúc trước mấy tòa cung điện không kém là bao nhiêu. Các ngươi nhìn, liền ở ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía góc tường, nơi đó có 4 đến 5 giọt đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Phi thường nhỏ, nếu như không chú ý nhìn rất khó phát hiện, vết máu đến góc tường biến mất. Các ngươi nhường một chút. Liệt Thiên khoát tay áo, trong tay bạch cốt đại bổng đã gào thét mà ra, hướng thẳng đến vách tường đập tới. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà đều không có ngăn cản, cái này cũng là bọn hắn muốn làm. Keng, ai ngờ, một tiếng cự minh, ở Liệt Thiên lực lượng phía dưới, bức tường kia cũng chỉ là run rẩy. Cái này khiến ba người phi thường kinh dị, bởi vì từ tiên cung chỗ gảy đến xem, chất liệu mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn chưa tới bọn họ không thể dung chuyển trình độ. Nói cách khác, mặt này vách tường cùng nơi khác khác biệt. Keng, Liệt Thiên không do dự, tăng thêm lực đạo, liên tục oanh kích mấy lần, nhưng mà vách tường vẫn là rung rung mấy lần, chấn động rớt xuống một chút cho bụi. Không đơn giản, để cho ta thử xem. Nguyệt Trung Thu mở miệng, lần này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, tăng thêm lay trời phá đi lực, đủ để vỡ nát thanh khí phía dưới bất luận cái gì cường đại bí bảo. Đông, trầm muộn thanh âm vang vọng ngọn thần sơn này. Nhưng mà, nhường hắn khiếp sợ là, lấy lực đạo của hắn, cũng chỉ là để tường mặt ngoài xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn. Đương nhiên, loại này vết rạn chỉ là tường mặt ngoài một lớp bụi, cũng không làm bị thương tường căn bản. Ba người đều lộ ra ngưng trọng cùng dò ra linh giác, trước muốn nhìn tường chất liệu cùng đằng sau là một cái như thế nào địa phương. Đây là linh phách tinh thiết, thậm chí có thể tiếp nhận thánh uy. Sở Hà kinh ngạc mở miệng. Cái gì? Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên chấn kinh. Có thể tiếp nhận thánh uy biểu thị cái gì? Nói cách khác, loại tài liệu này có thể chế tạo thánh khí. Một dạng vật liệu nếu như cưỡng ép chế tạo thánh khí, căn bản không thể gánh chịu lực lượng kia, sẽ tại trong nháy mắt hủy diệt. Một cả bức tường là từ thánh khí vật liệu chế tạo thành. Xa xỉ như vậy đồ vật, nếu như nói ra, nhất định có thể làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thánh khí vật liệu, người bình thường căn bản không có khả năng có được, coi như là thánh cảnh cường giả, cũng là trăm cay nghìn đắng siêu tập mà đến. Có người thậm chí vì thế đánh đổi mạng sống. Nhưng mà, chủ nhân nơi này vậy mà dùng thánh khí vật liệu xây vách tường. Trừ bỏ nói đối phương tài đại khí thô, thực sự tìm không ra cái khác hình dung từ. Mặt sau này chẳng lẽ là bảo hố? Liệt Thiên cười cười, lần nữa chuẩn bị đập mạnh. Không cần, bằng ba người chúng ta lực lượng bây giờ, liền xem như hủy ngọn núi này, mặt này vách tường cũng không khả năng mở ra. Sở Hà lắc đầu, ngăn cản Liệt Thiên, để cho không nên uổng phí công phu. Như bảo sơn tay không mà về, đây hoàn toàn không là phong cách của chúng ta a. Liệt Thiên không cam lòng, bất quá vẫn là dừng tay lại. Trải qua thời gian dài ở chung, giữa lẫn nhau tín nhiệm sớm đã thành lập, có đôi khi thậm chí không cần lên tiếng, chỉ là đối phương một ánh mắt liền có thể cảm nhận được trong lòng đối phương suy nghĩ. Ngoặc kép, ta có lẽ có biện pháp. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới bản thân lấy được thanh kiếm kia. Bang, vừa nói, hắn trực tiếp đem thanh trường kiếm kia tế ra. Lập tức, một cỗ phong duệ chi khí ngút trời, uy thế khủng bố, long văn hắc kim. Chỉ bằng cái này, Sở Hà cùng Liệt Thiên biểu hiện không hề giống nhau. Liệt Thiên xích lại gần nhìn một chút Nguyệt Trung Thu trường kiếm trong tay, còn dùng tay ngón tay nhịn không được gõ gõ, có chút nghi ngờ hỏi. Sở Hà là con ngươi co vào, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu trường kiếm trong tay. Lúc trước có người một mực không có cách nào đem chuôi kiếm này tặng cho ngươi, hiện tại vừa vặn. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem long văn hắc kim kiếm đưa cho Sở Hà. Đây là đế binh thần liêu, giá trị kinh thiên, ngươi về sau có lẽ sẽ cần phải. Sở Hà lắc đầu, không có tiếp kiếm, đây tuyệt đối là một phần hậu lễ, liền xem như đưa cho một tôn đại đế, chắc hẳn cũng sẽ làm cho đối phương vì đó động dung. Cái gì? Liệt Thiên lần nữa chấn kinh, nhịn không được tiếp nhận kiếm xem đi xem lại. Hắn không biết mình là như thế nào xuất thân, chỉ biết là hắn lần thứ nhất mở mắt ra liền thấy một mảnh rừng cây, không có cha mẹ, càng không có bằng hữu, một cái nhân sinh sống trong rừng, cho đến về sau mới quen biết một chút dị thú làm bạn, cuối cùng đến Nhiếp Thiên học phủ quen biết Nguyệt Trung Thu đám người. Vì vậy hắn phương diện này chỉ là so Nguyệt Trung Thu còn muốn thiếu thốn. Không nhận ra loại này thần liêu cũng là hợp tình lý. Ngươi cho rằng có dùng đến lấy hắn một ngày? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nói, ngươi không có lòng tin đạp vào đế đạo sao? Sở Hà cũng khó cười cười, yêu nghiệt chính là già mồm, đưa ngươi liền đưa ngươi, cầm chính là, lại nói, trong tay hắn tử kim long thương chưa chắc so với cái này ngoạn ý kém. Liệt Thiên nói xong đem long văn hắc kim kiếm quả thực là ném cho Sở Hà. Vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai nói, không sai, chuôi kiếm này bản chính là định đưa cho ngươi, ngươi không cần, lưu tại ta chỗ này cũng là đồng nát sắt vụn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, long văn hắc kim dĩ nhiên quý giá, trong mắt hắn lại cũng là vật phẩm một kiện, kém xa tình nghĩa trọng yếu. Đón lấy, Nguyệt Trung Thu lại nói, hơn nữa, kiếm này chỉ có đến trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lo trước khỏi họa, bổ ra a, đừng lề mề. Liệt Thiên càng là dứt khoát, trực tiếp chỉ ngón tay vách tường, ra hiệu Sở Hà dùng Long Văn Hắc Kim kiếm tướng bổ ra. Đế binh thần liêu đánh thánh khí vật liệu, cái kia tất nhiên là không cần nhiều lời, giống như trẻ củi một dạng. Ông, Sở Hà gật đầu một cái, không có lần nữa cự tuyệt. Long Văn Hắc Kim kiếm trong tay hắn oanh minh, hắn tự thân đạo ngân điên cuồng tràn vào trong thân kiếm. Ma diệt trong đó vốn có đã không trọn vẹn đạo ngân. Kinh khủng kiếm ý ở trong này nở rộ, sắc bén khí tức bị người ngạt thở. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lấy làm kinh hãi, cảm giác mình cơ thể muốn bị xé rách, vội vàng lui lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.